Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em là mình lần này thì sẽ không có đi chơi đi du lịch đâu cả, mà chỉ có trách nhiệm đưa đón thôi. Ví dụ cò nhà mình nó đi về quê ngoại chơi, vợ mình có việc gì thì gọi mình về trên đấy đưa đón, tại vì nó cũng không quá xa. Nếu mà chạy từ đây về đấy thì khoảng mất 1 tiếng, hoặc là chạy lên mất 1 tiếng nữa, thì là mình vẫn tranh thủ thời gian đọc truyện được. Nhưng mà bọn trẻ nhà thằng em thì nó vẫn ở nhà nên nó cũng quậy lắm, tôi thì tôi cũng rứt hết cả đầu, nên là thỉnh thoảng cũng phải đi lên đi xuống để nấu ăn cho các cháu, tại vì nó có một số việc bận, nên là chúng nó trẻ con ở nhà, còn bố mẹ chúng nó thì có việc bận rồi, nên là mình không đọc được nhiều, nhưng mà cố gắng mỗi ngày cũng đọc được 1-2 phần truyện cho anh em để nó qua cái đợt mùng 2 tháng 9. Nên mình nghĩ là đến lúc chúng nó khai giảng, nó vào niên học đến mùng 5 tháng 9 là ok rồi. Thì hôm nay anh em chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với Thượng Cổ Long Đế tại dị thế Trương là Phượng Hoàng Hoàng Chủ. Ở đây thì có thể thấy được là Tô Hàn lúc này đã không muốn che giấu nữa. Sau khi mà đột phá mấy tiểu phẩm cấp đạt tới nhất giai tiên hoàng cảnh thì hắn trực tiếp bộc lộ chân thân. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Không tính là anh Tuấn nhưng lại cực kỳ thanh tú, làn da so với trước thì còn trắng hơn rất nhiều. Thời điểm tóc gió tung bay, góc áo cũng theo đó mà đong đưa. Hắn giờ phút này cả người đều cho người ta một loại cảm giác yêu dị. Ầm một tiếng, có tiếng vang chuyển ra, quần áo trên người hắn trực tiếp bị chấn nát. Trên thân thể mơ hồ, bàn tay vung lên, một kiện áo trắng đã khoác lên người hắn. Giờ phút này thì biến hóa mới triệt để kết thúc, mà lúc này trong sân cũng triệt để lâm vào yên tĩnh. Hô, tiếng gió thổi tới phá vỡ đi sự yên tĩnh của nơi này, giống như một sợi dây dẫn nổ, đem âm thanh náo động kinh thiên kia nhấc lên một lần nữa. Ta kháo, cái này tính là cái gì đây? Đây là tướng mạo ban đầu của hắn, hay là hắn cố ý biến thành cái dạng này? Làm sao trông lại quen thuộc như vậy? Tại sao lại thấy quen thế chứ? Ta đã từng ở nơi nào thấy hắn, nhất định ta đã thấy qua. Hắn là... hắn! Âm thanh náo động càng lúc càng lớn, càng ngày càng kịch liệt. Tiếng hít thở ồm ồm cũng từ trong miệng của mọi người truyền ra. Từng con mắt chừng muốn rớt cả ra ngoài, nhìn chòng chọc vào thân ảnh bạch bào kia. Phượng Hoàng Hoàng Chủ! Trong chớp mắt không biết là ai đã hô lên câu này, dường như là dùng hết sức lực để mà gào lên. Lúc này ở chỗ ngồi bốn phía vẫn như cũ là yên tĩnh, âm thanh náo động của đám tán tu giống như từng đạo lôi đình đánh vào trong lòng của bọn đế chủ để cho bọn hắn dần run lên. Không, không, điều đó là không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Nhìn thân ảnh áo trắng trôi nổi giữa hư không, An Hoàng đế chủ là người đầu tiên lắc đầu. Hắn liều mạng lắc đầu, điên cuồng lắc đầu, hai con người cũng đỏ lên như máu. Hắn còn sống. Mấy chữ này giống như là Bỉ Ngạn đế chủ đã phải dùng hết sức để mà nói ra. Mặc dù là vì là đế chủ nhưng hắn giờ phút này vẻ mặt vẫn từ từ trắng bệch lên, đôi môi run rẩy giống như là bị đứa nào nó tát cho vài cái, và có một đứa nữa đè hắn ra bóp cổ để hắn không thể thở nổi. Bạch bạch, bước chân dần lui lại, thân ảnh của Bỉ Ngạn đế chủ giống như tùy thời có thể té ngã. Đế chủ, có người đem hắn đỡ lên lộ vẻ lo lắng, nhưng Bỉ Ngạn đế chủ lại không hề hay biết. Hắn làm sao có thể còn sống, cái này không thể à. Hắn cũng đã sớm chết rồi, chết từ 1 năm trước, chết ở trong tay của Thâm Lam Trung Thần. Đây là nửa bước thần cảnh cơ mà. Hắn làm sao còn sống được, làm sao có thể còn sống, điều đó không có khả năng. Tử Lăng đế chủ, Quý Lăng đế chủ, Cửu Huyền đế chủ, Kim Dương đế chủ, Nhật Minh đế chủ, Thánh Hoàng đế chủ, Thanh Xương đế chủ, Bạch Hồng đế chủ. Tất cả những đế chủ đều khai chiến với Phượng Hoàng đế triều. Đều thấy Phượng Hoàng Hoàng Triều quật khởi quá nhanh, chỉ muốn tiêu diệt đi, thì thời khắc này đều nín thở. Bọn hắn không thể nào tin được, thậm chí là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có phải hay không là Thiên Tinh đế tử cố ý biến thành dáng vẻ của Phượng Hoàng Hoàng Chủ đây? Hắn vì cái gì phải làm vậy? Không có lý do. Nếu như không phải như thế, vậy thì Phượng Hoàng Hoàng Chủ làm sao có thể còn sống? Thời điểm tán tu tranh đoạt chiến lúc trước, rất nhiều người đều có thể nhìn thấy là Thâm Lam Trung Thần tự mình ra tay. Vị này là một trong cường giả tối đỉnh của trung đẳng tinh vực, dưới một trưởng đã đem Phượng Hoàng Hoàng Chủ oanh sát đến hình thần câu diệt, không thể luân hồi. Lúc đó có nhiều cường giả tồn tại như vậy, nguyên đế chủ đã có hơn 30 vị rồi. Số lượng tiên đế cảnh như thế, lại không có một người nào cảm nhận được khí tức của Phượng Hoàng Hoàng Chủ nữa. Cái này chẳng lẽ không đủ để chứng minh là hắn đã chết sao? Coi như là Phượng Hoàng Hoàng Chủ này có thủ đoạn đặc thù nào đó có thể che giấu được cảm thụ của nhóm đế chủ, Thế nhưng còn Thâm Lam Trung Thần thì sao? Hắn thế nhưng là nửa bước thần cảnh cơ mà. Chẳng lẽ ngay cả thần niệm của hắn mà Phượng Hoàng Hoàng Chủ cũng có thể che giấu sao? Nếu như không phải xác nhận là Phượng Hoàng Hoàng Chủ triệt để đã chết, vậy thì Thâm Lam Trung Thần làm sao có thể rời đi? Thậm chí ngay lúc đó, Bạch Hổ Thánh Chủ Mộ Tĩnh San dưới cơn phẫn nộ cũng một lần ra tay. Mặc dù thoạt nhìn có chút rối trá, giống như là đang diễn trò, nhưng nàng cũng đích thực là đã ra tay. Tất cả mọi người đều cho rằng Mộ Tĩnh San chẳng qua là giả bộ, làm dáng. Nàng có thể là đã nghĩ đến tất cả những thứ này, nhưng lại không ra mặt trợ giúp Phượng Hoàng Hoàng Chủ, bởi vì Phượng Hoàng Hoàng Triều lấy ra 1.000 vạn ức tiên tinh cho Bạch Hổ Thánh Triều. Người sau thế lực lớn như vậy, làm sao có thể vì chút tiên tinh này mà bị Phượng Hoàng Hoàng Triều kiềm chế được? Bất kỳ một vị thánh chủ nào cũng đều là kiêu hùng. Bọn hắn có khả năng phụ người trong thiên hạ, nhưng người trong thiên hạ không thể phụ bọn hắn. Mà Phượng Hoàng Hoàng Chủ sau khi chết, Bạch Hổ Thánh Triều đã triệt binh khỏi cảnh vực, mà Thiên Đế Triều thì co đầu rút cổ. Nam Quang Đế Triều thì tuyên bố không có quan hệ với Phượng Hoàng Hoàng Triều. Thanh Phong Dông Minh Đoàn cũng đem nghĩa nữ của đoàn trưởng Thanh Phong Đại Đế mang về. Hết thảy chiến binh của Phượng Hoàng Hoàng Triều đều tan đàn xẻ nghé, hướng 4 phương 8 hướng mà thoát đi. Cả tòa Hoàng Triều trong nháy mắt sụp đổ. Tất cả những thứ này đều là sự thật. Ở cung điện trung tâm, Huy Hoàng Thánh Chủ, Quang Minh Thánh Chủ, Hắc Ám Thánh Chủ vẫn còn đứng đó. Nhưng bọn hắn giờ phút này vẻ mặt âm trầm tới cực điểm. Đạo thân ảnh áo trắng đứng giữa không trung kia, tựa như một tầng mây nồng đậm hướng bọn hắn đè ép xuống. Tướng mạo kia quen thuộc cỡ nào, thân ảnh kia, khí tức kia đồng dạng cũng là quen thuộc. Người khác có lẽ không thể tin được, nhưng bọn hắn ngay cảm giác đầu tiên đã cảm thụ ra, người này chính là Phượng Hoàng Hoàng Chủ. Hắn không có chết, ngược lại còn sống rất tốt. Dùng tên của đế tử để quét ngang hết thảy, rốt cuộc đạt được vị trí quán quân, đạt được ban thưởng rất lớn, nhờ vào đó mà tăng cường tu vi. Đây là âm mưu, tất cả đều là âm mưu. Vẻ mặt của Quang Minh Thánh Chủ có chút xanh tím, trách không được hắn lại tàn nhẫn như vậy. Đế tử của Tử Lăng Đế Triều và An Hoàng Đế Triều, Bỉ Ngạn Đế Triều hắn đều muốn giết. Những cái này đều là hậu bối của những đế triều mà đối đầu với hắn. Trách không được sau khi Phượng Hoàng Hoàng Triều sụp đổ, chúng ta cho tới bây giờ lại không tìm được người của Phượng Hoàng Hoàng Triều, cho dù một người cũng không thấy. Bọn hắn toàn bộ đều ẩn giấu đi, giấu tài để chờ Đông Sơn tái khởi. Mộ Tĩnh San lúc trước thực sự là diễn trò, nhưng cái loại diễn kịch này của nàng cùng với loại diễn kịch mà chúng ta tưởng tượng là hoàn toàn không giống. Còn có Ma Thiên Đế Triều, Nam Quan Đế Triều kia, còn có Thanh Phong Dòng Minh Đoàn đáng chết kia nữa, bọn chúng đều đang phối hợp với Phượng Hoàng Hoàng Triều để diễn trò. Các người đáng chết, tất cả mọi người đều đáng chết. Có khí tức phun trào trên thân của Quang Minh Thánh Chủ, thoạt nhìn tựa hồ lúc nào cũng có thể ra tay. Ba đại thánh triều bọn hắn lại một lần nữa liên hiệp ra tay, nhưng lần thứ nhất đã thất thủ rồi. Không chỉ là lỡ tay còn lọt vào tính toán của đối phương, lấy ra nhiều tài nguyên như vậy để bồi dưỡng đối phương. Giờ khuất này đám người Quang Minh Thánh Chủ vừa tức giận nhưng lại cảm thấy một hồi sống lưng phát lạnh. Phượng Hoàng Hoàng Chủ này thủ đoạn thật là đáng sợ, tâm cơ thật là thâm trầm. Bá. Ba đạo ánh mắt mang theo lửa giận, thậm chí là sát cơ, đều hướng về Mộ Tĩnh San của Bạch Hổ Thánh Triều mà nhìn. Cho đến giờ phút này, khóe miệng Mộ Tĩnh San, nụ cười kinh tâm động phách kia mới hoàn toàn thể hiện ra. Diễn kịch thực sự quá mệt mỏi đi. Mộ Tĩnh San duỗi tay, nhúc nhích cây lưng, đem dáng người hoàn mỹ bạo lộ ra ngoài. Các người, đánh một chút cho bản tôn xem. Mộ Tĩnh San cũng quay đầu nhìn về phía ba người, các người đánh giá đi. Diễn kỹ của bản tôn được mấy điểm? 8 điểm, 9 điểm hay là 10? Mộ Tĩnh San, vẻ mặt của Huy Hoàng Thánh Chủ âm trầm đến đáng sợ. Người cũng biết, người làm vậy sẽ có hậu quả gì không? Người chết, còn ta thì sống sót. Mộ Tĩnh San thu liễm nụ cười, cũng có chút âm lãnh mà nói. Nhưng bản tôn cảm thấy kết quả cuối cùng là các người chết, chứ không phải là ta vong. Người sẽ hối hận, nhất định hối hận. Quang Minh Thánh Chủ mở miệng. Hối hận sao? Mộ Tĩnh San thản nhiên nói, người hối hận là người mới đúng. Lúc trước, 13.000 tỷ tiên tinh kia, Quang Minh Thánh Triều của người nếu không nuốt vào thì nói không chừng hôm nay, các người sẽ không có chuyện gì. 13.000 tỷ tiên tinh không quan trọng, Quang Minh Thánh Triều ta còn không để vào trong mắt, Quang Minh Thánh Chủ nói. Chuyện cho tới bây giờ, người vậy mà còn rảo biện sao? Mộ Tĩnh San cảm thấy có chút hài hước xua tay nói, không quan trọng, không phải chỉ là 13.000 tỷ tiên tinh thôi sao? Đối với Tô Hoàng Chủ mà nói thì bất quá là 9 con trâu mất một sợi lông. Quang Minh Thánh Triều người thích, cho các người là được. Chỉ là tướng ăn của các người quá mức khó coi, bản tôn rất chán ghét, mà Tô Hoàng Chủ cũng rất chán ghét. Mộ Tĩnh San, Hắc Ám Thánh Chủ cuối cùng không nhịn được. Ngươi sống mấy ngàn vạn năm, so với chúng ta còn lâu hơn. Càng là người cầm lái của một cái thánh triều, ở trong trung đẳng tinh vực này đã không có người nào có thể sánh vai với ngươi, cho dù là không tính minh chủ cứ điểm của liên minh tinh không. Tính cả vào thì cũng không so sánh được. Đến cùng là vì cái gì? Chỉ bởi vì 1.000 vạn ức tiền tinh mà hắn có thể đem bạch hổ thánh triều ngươi thu mua sao? Nghe được lời ấy, trong đôi mắt đẹp của Mộ Tĩnh San có hào quang lóe lên. Nếu như bản tôn không nguyện ý thì đừng nói 1.000 vạn ức, cho dù là vạn vạn ức, 10 vạn vạn ức cũng không có khả năng thu mua bản tôn. Vậy thì nói cách khác chính là bởi vì hắn. Hắc ám thánh chủ phảng phất như nhận ra cái gì đó. Các người còn chưa có tư cách để biết. Ánh mắt của Mộ Tĩnh San di chuyển, rơi vào vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, chỉ bất quá hơi lộ ra rung động của Thanh Long thánh chủ. Thanh Long thánh chủ, tới lượt ngươi tỏ thái độ. Mộ Tĩnh San nói, Tô Hoàng chủ đã thành công, tiếp theo chắc chắn sẽ nhấc lên một phen đại chiến. Ba tòa thánh triều này tất nhiên sẽ có mặt trong đại chiến. Thanh Long thánh triều của các ngươi nên lựa chọn như thế nào? Thanh Long thánh chủ nhíu mày. Ở trong tứ đại thánh thú lấy Thanh Long cầm đầu, dựa theo tình huống trong quá khứ thì tứ thánh thú cũng là 4 đại thánh triều. Vẫn như trước là Thanh Long thánh triều hơi mạnh hơn một chút, nhưng sau khi Mộ Tĩnh San kế nhiệm thì đã không giống. Thời gian mấy ngàn vạn năm, Thanh Long thánh chủ đã thay một nhiệm kỳ, nhưng Bạch Hổ thánh chủ thì vẫn là Mộ Tĩnh San. Thanh Long thánh chủ không thể không thừa nhận, chiến lược của hắn tuyệt đối không có mạnh bằng Mộ Tĩnh San, các thánh chủ khác cũng không bằng nàng. Ở trong trung đẳng tinh vực này chỉ có mấy vị trong luyện khí giới, cùng với là Mộ Tĩnh San và mấy vị sống lâu kia, còn có minh chủ thần bí của liên minh tinh không mới có thể sánh vai với nàng. Căn cứ vào loại tình huống này, Thanh Long thánh triều nên lựa chọn như thế nào? Phượng Hoàng hoàng chủ dám ở lúc này xuất hiện với khuôn mặt của mình, hiển nhiên là hắn có nắm chắc. Cho dù đối mặt với 3 đại thánh triều trấn áp, hắn vẫn có tự tin. Trên thực tế mà nói thì giữa Thanh Long thánh triều và Phượng Hoàng hoàng triều cũng không có thù hận gì cả, nhưng mà trọng tâm của Thanh Long thánh chủ vẫn thiên hướng về 3 đại thánh triều kia. Dù sao hắn cũng là thánh chủ, biết được nội tình của thánh triều. Trái lại Phượng Hoàng hoàng triều bên này, trừ có mấy chỗ dựa hạn chế kia thì còn có gì nữa? Từ trong đáy lòng, Thanh Long thánh chủ vẫn như cũ lựa chọn bên phía 3 đại thánh triều. Nhưng hắn không phải là người ngu. Tại thời điểm mà Phượng Hoàng hoàng triều chưa biểu hiện ra tất cả nội tình, hắn sẽ không triển hiện ra lập trường của mình. Lập trường của Thanh Long thánh triều ta tựa hồ rất trọng yếu, Thanh Long thánh chủ nói. Trọng yếu sao? Mộ Tĩnh San bỗng nhiên mở nụ cười. Mặc dù lời này có chút quá phận, nhưng bản tôn vẫn phải nói. Thanh Long thánh triều ngươi cho dù đứng ở bên Phượng Hoàng hoàng triều thì cũng chỉ xem là dệt hoa trên gấm, mà không thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Người tự tin như vậy sao? Lông mày của Thanh Long thánh chủ nhăn lại. Đúng vậy. Mộ Tĩnh San gật đầu. Bản tôn chính là tự tin như vậy. Vậy tứ đại đạo viện thì sao? Thanh Long thánh chủ lại nói. Nếu như tứ đại đạo viện ở lúc này cũng đứng ở bên phía của Huy Hoàng thánh triều bọn họ, vậy thì Mộ Tĩnh San người còn có tự tin như vậy sao? Tứ đại đạo viện. Đôi mi thanh tú của Mộ Tĩnh San cau lại. Tứ đại đạo viện vẫn luôn trung lập, không có khả năng đứng về bên nào. Thật sao? Bản tôn thế nhưng không cho là vậy, Thanh Long thánh chủ nói. Bất kỳ thế nào thì một thế lực cũng tuyệt đối là không thể lúc nào cũng đứng trung lập cả. Chỉ có thể nói là có đủ lợi ích để khiến bọn hắn ra tay hay không. Người có ý tứ gì? Mộ Tĩnh San hỏi. Thanh Long thánh chủ hơi yên lặng rồi sau đó mới nói. Người vẫn luôn tự cho mình là thanh cao, ít liên hệ với bên ngoài cho nên có khả năng không biết. Tứ đại đạo viện vẫn luôn là kiến lập những thế lực dưới cờ của bọn hắn. Nếu như có thánh triều sụp đổ, vậy bọn hắn có thể nhân cơ hội bồi dưỡng một thánh triều thuộc về bọn hắn. Nghe thấy lời ấy, con người của Mộ Tĩnh San híp lại. Lúc này, toàn thân áo trắng tóc dài tung bay, Tô Hàn đứng đó tay chắp sau đít, tựa như một cây tùng thẳng tắp, khí chất yêu dị từ trên người hắn phát tỏa ra. Cho dù đã bộc lộ thân phận chân thật, thế nhưng những nữ tử đang mê luyến kia lại không hề lùi bước mà ngược lại càng ngày càng nhiều. Thực sự là lúc này nhìn hắn so với lúc trước càng tốt hơn rất nhiều. Mấu chốt nhất là thân phận của hắn, Phượng Hoàng Hoàng Chủ. Đây chính là một danh xưng truyền kỳ. Thiên tinh đế tử hay đệ nhất đế tử kia mà so sánh thì vẫn còn cách nhau một trời một vực. Hắn từng xuất lĩnh một thế lực chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy chục năm, tiêu diệt đi vô số linh triều, vương triều, thậm chí là cả hoàng triều. Hắn từng để cho thánh triều cũng cảm thấy bị uy hiếp, để cho mấy chục tòa đế triều phải đồng thời vây công, để cho 510 triệu người chết thảm trên chiến trường. Hắn là bất hủ chân tôn, Phượng Hoàng Hoàng Chủ, thiên địa thấy hắn cũng phải chấn động, Thương Khung thấy hắn cũng phải run rẩy. Chỉ vỏn vẹn biến hóa khuôn mặt, thân phận triển hiện ra đã để cho rất nhiều đế chủ sắc mặt đại biến, thậm chí là khuôn mặt của ba vị thánh chủ cũng âm trầm, đám tán tu đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Nếu như hoàng chủ bình thường trong mắt thánh chủ thì chỉ là con giun cái dế, làm sao có thể để sắc mặt bọn hắn âm trầm như là vừa ăn phải cứt chó thế kia. Chẳng biết lúc nào cuồng phong gào thét, gió lạnh thấu xương phất qua góc áo để nó tung bay càng thêm kịch liệt. Tô Hàn ngước mắt quét qua hết thảy kẻ địch, khóe miệng có một nụ cười quỷ dị mà kiệt ngạo dần được nhếch lên. Kể từ hôm nay, Phượng Hoàng Hoàng Triều chính thức đổi tên là Phượng Hoàng Đế Triều, không cần phải trải qua bất kỳ bố quan thằng nào đồng ý, cũng không cần bất kỳ bố quan thằng nào sắc phong. Ta, Phượng Hoàng Đế Triều, chính là Phượng Hoàng Đế Triều, ai cũng không thể thay đổi. Trong lòng các ngươi khẳng định là không vui, đã như vậy, không phục thì tới mà chiến. Không phục tới chiến, tới chiến. Âm thanh càng ngày càng vang xa, ở bốn phía của đấu trường, hồi vọng truyền lại rất nhiều. Mà loại hồi âm này giống như là xuất hiện bên tai mỗi người, khiến cho trái tim bọn họ không ngừng rung động. Vô số tán tu đều lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Phượng Hoàng Đế Chủ, sau khi đế tử vinh dự chiến kết thúc, lại hướng thiên hạ chính thức tuyên chiến. Hắn không biết đối thủ quán mặn bao nhiêu sau, hắn không biết đối thủ quán có bao nhiêu thế lực hay sao. Hắn không biết đối thủ quán còn có ba tòa thánh triều, thậm chí là ít nhất là ba. Hắn biết chứ, thế nhưng coi như là biết, hắn vẫn như cũ dám trước mặt nhiều người như vậy, ở trước mặt mấy chục đế chủ và ba vị thánh chủ, đối với bọn họ tiến hành tuyên chiến. Điều này nói lên cái gì? Điều này nói rõ Phượng Hoàng Đế Chủ có đầy đủ lực lượng. Hắn không cần phải sợ hãi rụt rè như trong quá khứ, không cần phải khúm núm như vậy, cũng không cần phải lựa thời cơ để mà làm việc. Đã từng có cơ hội là cơ hội của người khác đưa cho, nhưng bây giờ cơ hội là do hắn sáng tạo ra. Thời điểm lần nữa ngẩng đầu, thân ảnh áo trắng giữa hư không tựa hồ làm cho người ta càng thêm chấn động. Vừa mới tấn thăng lên làm đế chủ, đối với mấy chục tòa đế triều và ba tòa thánh triều tuyên chiến, ai mà dám tin, ai có thể làm được điều đó, chỉ có hắn, Phượng Hoàng Hoàng Chủ mà thôi. Từ hôm nay trở đi, Phượng Hoàng Đế Triều ta hướng toàn bộ trung đẳng tinh vực tuyển nhận chiến binh. Âm thanh của Tô Hàn tựa giữ hư không truyền đến, bất luận tu vi cao thấp, bất luận chiến lực mạnh yếu như trước, vẫn là điều kiện ta đã mở ra, cấp thủ lao cho chiến binh, tiền thì Phượng Hoàng Đế Triều ta có rất nhiều. Các ngươi không cần phải lo lắng. Chỉ cần các ngươi dám đến thì Phượng Hoàng Đế Triều ta liền cấp, cho dù ngươi là nửa bước thần cảnh, chỉ cần dám mở miệng, vậy thì bản đế sẽ dám cho. Phượng Hoàng Niết Bàn trùng sinh mà lên, đế triều ta không nghe ngại bất kỳ thế lực nào, cũng không có lệ thuộc vào bất kỳ thế lực nào cả. Thiên hạ không phụ, vậy thì liền chiến cả thiên hạ. Một chữ cuối cùng tựa như cơn hồng lưu cuồn cuộn tuôn ra, làm cho vô số người thân thể phải run rẩy, thậm chí cảm thấy máu nóng sôi trào. Mộ Tinh San đang đứng ở chỗ cung điện trung tâm. Nàng nhìn Tô Hàn giờ khắc này anh tư bộc phát, mà trái tim nhỏ bé phanh phanh nảy lên, khuôn mặt tuyệt mỹ kia bởi vì xúc động mà cũng có chút đỏ lên. Bạch Hổ Thánh Chủ thì lại thế nào? Đến gần với thần cảnh vô hạn thì lại thế nào chứ? Ở trước mặt Tô Hàn, Mộ Tĩnh San nàng thủy chung vẫn chỉ là một tiểu nha đầu mê muội mà thôi. Gia hỏa chủng sinh nhất thế kia cuối cùng tại chớp mắt này toát ra phong thái kinh người đã từng thuộc về hắn trong quá khứ. Hắn bây giờ không còn là Yêu Long Cổ Đế, nhưng hắn vẫn là hắn. Trên toàn bộ sân thi đấu này tựa hồ chỉ có mỗi âm thanh của Tô Hàn lành lạnh vang lên, nhưng rất nhanh thì có âm thanh thứ hai vang lên. Lão Phu nguyện ý gia nhập Phượng Hoàng Đế Triều. Theo lời này truyền ra, tất cả mọi người sửng sốt, bá, vô số ánh mắt nhìn lại. Hai con ngươi của Tô Hàn cũng bạo phát tinh quang, đó là mừng rỡ như điên. Thấy người mở miệng kia chính là người được rất nhiều đế triều mời tới đây để đảm nhiệm chức vị phán quan trọng tài, chính là một trong các tiên đế cảnh đỉnh phong, Đồng Nguyệt Tiên Đế. Tiền bối, ngài. Tô Hàn muốn mở miệng, nhưng Đồng Nguyệt Tiên Đế lại khoát tay lắc đầu cười nói. Giữa lão phù với người cũng không có liên quan gì. Dựa theo tình huống bình thường mà nói thì hẳn là gia nhập thiên tinh đế triều mới đúng. Nhưng mà người quá mạnh, mạnh như truyền thuyết, giống như kỳ tích vậy. Tên Phượng Hoàng Hoàng Chủ của ngươi là người nào nhấc lên mà không cảm thấy kinh ngạc, mà không cảm thấy kinh hãi chứ? Có lẽ giờ phút này phải gọi ngươi là Phượng Hoàng Đế Chủ. Lão Phu tu luyện nhiều năm như vậy, vẫn luôn dùng thân phận tán tu, tự cho là mình tự do, thẳng đến bây giờ cũng có chút thành tựu, nhưng vẫn như trước khó mà đột phá được cái đạo gông cùm xiềng xích này, tìm tòi đến cái thần cảnh hư vô mở mịt kia, đơn đả độc đấu cũng thực sự là rất mệt mỏi. Tuổi tác của Lão Phu càng ngày càng cao, thế nhưng vẫn còn một chút máu nóng. Lúc trẻ tuổi thì nhiều cái ta không dám, nhưng thời khắc này, Lão Phu ở tu vi tiên đế cảnh đỉnh phong đã có một chút tư cách rồi. Có lẽ gia nhập Phượng Hoàng Đế Triều cũng không cách nào tìm tòi được thần cảnh chi lộ, nhưng ít ra Lão Phu sẽ biết cái gì gọi là tu sĩ chân chính. Nói đến đây, Đồng Nguyệt Tiên Đế dừng lời, đã có vô số tu sĩ con mắt đỏ lên, miệng há hốc ra, ai cũng cảm thấy lời của Đồng Nguyệt Tiên Đế là không sai. Phượng Hoàng Đế Chủ đã từng có lẽ không phải là quá mạnh, nhưng hắn lại sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích mà mỗi một cái đều hết sức nghịch thiên. Đi theo loại thống lĩnh này, nếu như có thể dũng mãnh tung hoành thiên hạ, vậy thì còn cầu mong gì nữa? Bản đế cũng gia nhập Phượng Hoàng Đế Triều. Lại có một âm thanh to rõ vang lên để dẫn động ánh mắt của mọi người. Người mở miệng chính là Quân Hàn Tiên Đế. Để người ta thấy ngoài ý muốn chính là sau khi Quân Hàn Tiên Đế mở miệng, ánh mắt quán và Đồng Nguyệt Tiên Đế rõ ràng đều nhìn về phía Hằng Thiên Tiên Đế. Dưới cái nhìn chăm chú của bọn họ, Hằng Thiên Tiên Đế cười khổ một tiếng và đặc dĩ nói, Lão Phu thì không có máu nóng gì cả, nhưng cũng muốn là được chạm đến cảnh giới thần cảnh mà hai người bọn họ đều đã gia nhập, vậy nếu Lão Phu không gia nhập thì sợ là không được. Thân thể Tô Hàn chấn động, hắn thực sự không nghĩ tới là ba vị đại năng tiên đế cảnh đỉnh phong nhất giới tán tu thế mà lại đồng thời gia nhập Phượng Hoàng Đế Triều. Phải biết từ bên ngoài mà nói thì bọn họ đã là một tồn tại rất cường đại ở trung đẳng tinh vực rồi. Mà Phượng Hoàng Đế Triều lúc này khuyết thiếu chính là cường giả. Ngày hôm nay vừa mở miệng đã lập tức hót được ba vị. Hoa Dương Tiên Đế cuối cùng kia, sau khi Đồng Nguyệt Tiên Đế mở miệng đã trực tiếp biến mất. Hắn từ đầu chí cuối duy trì trung lập, từ đầu tới đuôi, quán triệt, quy củ của tán tu, tựa hồ không muốn lăn lộn hay trộn lẫn bất kỳ quan hệ nào với các thế lực ở đây. Thế nhưng hắn đã nghĩ tới là Quân Hàn Tiên Đế cùng với Hằng Thiên Tiên Đế lựa chọn như vậy, vì ba người Đồng Nguyệt Tiên Đế này quan hệ cực kỳ mật thiết. Hắn không muốn gia nhập vào Phượng Hoàng Đế Triều, vậy thì không thể ở lại đây, bằng không mà nói sẽ như hạc giữa bầy gà, trở thành mục tiêu công kích. Ta muốn gia nhập Phượng Hoàng Đế Triều, ta cũng gia nhập. Đế chủ ở trên, chúng ta từ hôm nay trở đi, nguyện gia nhập Phượng Hoàng Đế Triều, vô luận lên núi đao xuống biển lửa, sẽ nhất định tận hết chức vụ, muôn lần chết không chối từ. Tu vi của chúng ta thì thấp, nhưng máu nóng trong lòng cũng có. Chúng ta tôn đế chủ vi tôn, nguyện vì đế chủ mà hiệu lực. Thỉnh không nên xem thường chúng ta, dù sao mọi người đồng tâm hiệp lực, coi như là pháo hôi, chúng ta cũng cam tâm tình nguyện. Ba người Đồng Nguyệt Tiên Đế mở miệng giống như một cái dây dẫn nổ, đem đám tán tu vô số ở bốn phía kích lên dòng máu nóng, trong nháy mắt bùng nổ. Không biết bao nhiêu tiếng gào thét cũng vang lên vào thời khắc này. Bọn hắn mặt đỏ tới mang tai, tranh nhau chen lấn, thậm chí có rất nhiều người đã một chân quỳ xuống giống như triều thánh, đối với thân ảnh áo trắng giữa hư không kia, có cúi đầu khom lưng, phải nói là triều thánh xưng thần. Trong chớp mắt này đôi mắt Mộ Tĩnh San đỏ lên, mà Thiên Đế Chủ chấn động, Thiên Tinh Đế Chủ thì kinh ngạc. Chớp mắt này thân ảnh Tô Hàn cũng run rẩy. Tổ mỗ có tài đức gì để cho các chư vị để mắt như vậy? Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, lớn tiếng nói. Chư vị đã có nhiệt huyết như vậy, vậy thì Tô Mỗ cũng không thể làm nhục các ngươi. Từ nay về sau, liền để cho chúng ta cùng nhau xông lên, sáng tạo ra Phượng Hoàng rực rỡ. Phượng Hoàng rực rỡ, Phượng Hoàng rực rỡ. Vô số âm thanh chuyển ra chấn như lôi đỉnh, vô số cánh tay vung vẩy chiếm cứ đấu trường. Người hướng Tô Hàn quỳ xuống càng ngày càng nhiều, cho đến một đoạn thời khắc, hừ. Một tiếng hừ lạnh bỗng nhiên từ cung điện trung tâm vang lên. Trong tiếng hừ lạnh này rõ ràng xen lẫn lực lượng tu vi. Tại thời điểm truyền ra thì một mảnh rừng rậm ở bên cạnh đấu trường giống như bị cắt vậy, toàn bộ rủ xuống, phảng phất có gợn sóng vô hình lan tràn đến đấu trường, phốc. Không biết bao nhiêu thân ảnh lúc này sắc mặt tái nhợt, phun máu, hung hăng bay rớt ra ngoài, toàn bộ tràng diện trong nháy mắt yên tĩnh. Nhiệt huyết vừa bay lên dưới tiếng hử lạnh này lập tức lạnh buốt. Bản tôn cũng muốn nhìn, ai dám gia nhập Phượng Hoàng Đế Triều. Theo tiếng hử lạnh vang lên là âm thanh của Huy Hoàng Thánh Chủ. Chim khôn thì đợi chọn canh mà đậu. Tiếng hừ lạnh vừa rồi kia là tiếng hừ lạnh của bản tôn. Tô Hàn hắn có thể ngăn cản được sao? Nếu như bản tôn muốn giết các người, Tô Hàn hắn có thể ngăn cản được sao? Ai có thể nói cho bản tôn là đi theo một người cầm quyền như vậy thì có lợi ích gì? Lời nói này nói ra triệt để là không nể mặt mũi chút nào. Người của Phượng Hoàng Đế Triều mà muốn thu người thì hắn trực tiếp dùng lực lượng tu vi để uy hiếp, ngăn cản người khác gia nhập. Tô Hàn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Huy Hoàng Thánh Chủ đều là vẻ lạnh lùng. Oanh! Trên người Mộ Tĩnh San có khí thức bùng nổ, khiến cho hư không bốn phía bị sấm chớp đập tan. Nàng đứng đó mà giống như đứng trong hắc động, tựa như là so với người bốn phía thì ở hai thế giới khác nhau. Muốn động thủ xong, Tô Hàn nhìn Tô Hàn lạnh giọng nói, chỉ cần ngươi mở miệng, bản tôn lập tức đem tên hèn mặt này chấn áp. Bạch Hổ Thánh Triều cũng sẽ xuất binh hướng tới Huy Hoàng Thánh Triều. Mộ Tĩnh San, ngươi dám? Hắc Ám Thánh Chủ, Quang Minh Thánh Chủ đều biến sắc. Trong thiên hạ này còn có chuyện bản tôn không dám làm? Mộ Tĩnh San cười lạnh, còn hai tên tạp chủng các ngươi, bản tôn đã sớm nhìn không vừa mắt, cái đồ vật không âm không dương, có tin hay không bản tôn lấy mạng các ngươi. Ngươi thử một chút. Hai vị thánh chủ đồng thời vọt ra khí tức, Huy Hoàng Thánh Chủ ánh mắt cũng sáng lên, tựa hồ bắt được cơ hội. Oanh một tiếng, không có trực tiếp ra tay, nhưng khí tức khổng lồ hoành không xuất thế, ba đạo khí tức phảng phất như ba bàn tay vô hình hướng khí tức của Mộ Tĩnh San mà công kích tới. Bọn hắn biết là không thể làm gì được Mộ Tĩnh San, nhưng muốn mượn cơ hội lần này chấn áp nàng một lần. Vị Bạch Hổ Thánh Chủ này thực sự quá mức cuồng vọng, một người đối mặt với ba người bọn hắn, nhưng xưa nay đều không hề ăn nói khép nép. Giờ khắc này bọn hắn liền muốn để cho Mộ Tĩnh San biết, cùng là thánh chủ, Mộ Tĩnh San ngươi coi như sống mấy ngàn vạn năm thì cũng không thể làm gì. Oanh một tiếng, trọn vẹn bốn cỗ khí tức lại hóa thành hai cỗ hung hăng xông vào nhau. Mọi người nhìn được rõ ràng, vỏn vẹn chỉ là khí tức mà thôi. Thế nhưng, răng rắc, hai cỗ khí tức này va chạm trực tiếp làm vạn dặm hư không vỡ nát, vô số vết nứt giống như trong tấm gương bị vỡ ra, lít nha lít nhít tràn ngập cả không trung. Vạn dặm hư không bị phá toái kia chẳng qua chỉ mới bắt đầu. Đen kịt còn đang kéo dài ra bốn phía, vượt qua 3 vạn dặm, 5 vạn dặm, 10 vạn dặm. T. Vô số âm thanh hít khí lạnh trong chớp mắt chuyển ra, đây vỏn vẹn chỉ là khí tức. Va chạm khí tức, chứ còn chưa chân chính ra tay, đã liền làm vỡ nát cả 10 vạn dặm hư không. Đây là lực lượng của thánh chủ sao, nó kinh khủng đến cỡ nào. Đáng sợ nhất là Bạch Hổ thánh chủ kia, một người đối mặt với ba người, thế nhưng trên khí tức lại không có bất kỳ lùi bước. Ngược lại là Huy Hoàng Thánh Chủ, Hắc Ám Thánh Chủ và Quang Minh Thánh Chủ vẻ mặt có vẻ tái nhợt đi. Bọn hắn đang cật lực che giấu tâm tình của mình, nhưng vẫn như cũ là không thể nào che giấu được cái loại khiếp sợ phát ra từ nội tâm. Người khác thì chỉ có thể coi là xem náo nhiệt, nhưng bọn hắn thì lại cảm thụ hết sức rõ ràng. Chính là ba người trong lúc chiến đấu cũng không đánh nổi một mình Mộ Tĩnh San. Thoạt nhìn như đang đối đầu, nhưng khí tức của Mộ Tĩnh San đã mơ hồ tiến hành áp chế với bọn họ, bất cứ lúc nào cũng chiếm thượng phong. Nàng đây là yêu quái sao? Hắc Ám Thánh Chủ nghiến răng nghiến lợi. Cùng là thánh chủ, nàng làm sao có thể mạnh như vậy? Đây là mấy ngàn năm sống dai ỉ vào sau. Quang Minh Thánh Chủ vẻ mặt cũng âm trầm. Chiến lược chân chính của nàng chắc hẳn đã đạt đến cửu phân thần cảnh, chỉ thiếu chút nữa là trở thành thần cảnh chân chính. Huy Hoàng Thánh Chủ truyền âm, chúng ta còn đánh giá thấp Mộ Tĩnh San này. Bản tôn cảm thấy nàng chẳng qua là đang áp chế tu vi của mình. Nếu như nguyện ý thì chỉ sợ đã sớm tiến vào thượng đẳng tinh vực, hóa thân thần cảnh rồi. Nghe được lời ấy, Hắc Ám Thánh Chủ và Quang Minh Thánh Chủ đều nhịn không được mà biến sắc. Bọn hắn cũng nghĩ đến loại tình huống này, thế nhưng không muốn nói ra. Mộ Tĩnh San vì sao phải áp chế tu vi? Nàng rõ ràng có cơ hội tiến vào thượng đẳng tinh vực, vì sao nhất định phải ngốc ở trung đẳng tinh vực đây? Nàng là kẻ ngu sao? Oanh! Cũng vào thời khắc này, khí tức đột nhiên sụp đổ, trong chớp mắt, trăm vạn dặm phạm vi trên hư không tất cả đều vỡ vụn. Cùng lúc đó ba người Huy Hoàng Thánh Chủ vụt vụt lùi lại mấy bước. Mộ Tĩnh San thì không động chút nào. Giờ khắc này tất cả mọi người đều choáng váng. Bốn vị Thánh Chủ lần đầu tiên giao thủ lại có thể dùng loại kết quả này mà kết thúc. Dùng lực lượng một người độc chiến ba vị Thánh Chủ nhưng vẫn chiếm thượng phong tuyệt đối. Bạch Hổ Thánh Chủ kia đến cùng mạnh đến cỡ nào? Ba tên phế vật. Mộ Tĩnh San vẻ mặt phát lạnh, lại muốn trực tiếp ra tay. Dừng tay. Tô Hàn lúc này quát ngăn lại. Trên va chạm ký tức thì vỏn vẹn chỉ là nếm thử mà thôi, nhưng nếu ra tay thật thì đó chính là khai chiến. Cả đôi bên đều cần có thời gian để giảm sốc. Mộ Tĩnh San giờ phút này cũng không có khả năng đem ba người này đánh chết. Ra tay cũng chỉ là tiêu hao vô vị, thậm chí là dẫn xuất những con quái vật khổng lồ ẩn nấp trong bóng tối. Mộ Tĩnh San rõ ràng là cũng hiểu được việc này, thân ảnh hơi dừng lại, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào ba người, sát cơ trong mắt ngày càng mãnh liệt. Mà ba người Huy Hoàng Thánh Chủ cũng đều đang ngó chừng Mộ Tĩnh San, trên mặt bọn hắn phủ kín sự kiêng kỵ và run sợ. Thánh Chủ giao thủ, ngắn ngủi, dừng tay, thế nhưng hết sức kinh người. Toàn bộ đấu trường có mấy chục triệu người lúc này đều là một mảng an tĩnh. Bọn hắn kinh ngạc vì chiến lược của Bạch Hổ Thánh Chủ, lại mơ hồ mê hoặc là địa vị của Tô Hàn trong lòng của Bạch Hổ Thánh Chủ rốt cuộc cao đến cỡ nào. Hắn nói dừng tay, Bạch Hổ Thánh Chủ liền dừng tay. Rõ ràng hắn chẳng qua là một đế chủ mà thôi, vô luận là thân phận, địa vị, tu vi hay bối cảnh, hắn đều không thể theo kịp Bạch Hổ Thánh Chủ. Thế nhưng Bạch Hổ Thánh Chủ tại sao phải nghe lời hắn? Đáp án này bọn hắn tạm thời không thể có. Đế tử vinh dự chiến đã kết thúc, bản đế cũng đã lấy được đồ vật mà bản đế muốn lấy. Tô Hàn mở miệng. Chuyện lần này có một ít người khẳng định là cũng muốn nhấc lên đại chiến, bọn hắn vội vã muốn chết để cho bản đế tới phụng bồi. Lời nói vừa ra, Tô Hàn bước ra một bước, lúc này liền muốn đi khai. Ngươi không thể đi. Vào thời khắc này, Bỉ Ngạn đế chủ bỗng nhiên mở miệng, bước chân Tô Hàn dừng lại. Hắn xoay người, nhìn về phía Bỉ Ngạn đế chủ, dùng một loại khẩu khí quỷ dị mà nói, ngươi vừa nói gì? Thân thể của Bỉ Ngạn đế chủ toàn thân phát lạnh. Hắn sau khi nói xong câu kia thì bắt đầu hối hận, đây hoàn toàn là một lời nói theo bản năng. Trong lòng hắn hận ý đối với Tô Hàn đã đạt đến một loại trình độ mà người thường khó lòng nhận thức. Phượng Hoàng đế triều của Tô Hàn đang quật khởi trong cảnh nội của Bỉ Ngạn đế triều của hắn. Sau khi tiêu diệt Đại Diễn Linh triều thì tấn thăng Vương triều, sau đó lật ngược Vân Hải Vương triều, tấn thăng Hoàng triều. Từ đầu tới cuối, Bỉ Ngạn đế chủ đều muốn kiềm chế hắn, càng muốn đánh chết hắn, nhưng lại không thể làm được. Trước đó phái ra rất nhiều chiến binh từ ba phương hướng phong tỏa Phượng Hoàng đế triều, nhưng lại bị Cự Nhân quân và Thiên quân chiến tộc quét ngang hai hướng, giết đi mấy triệu người. Sau đó lại phái ra 3.000 vạn chiến binh vây công Phượng Hoàng đế triều, cuối cùng toàn quân bị diệt. Chưa từng có bất kỳ thế lực nào lại có thể để cho Bỉ Ngạn đế triều ăn thiệt thòi lớn như thế. Mạnh hơn hắn thì hắn không dám đắc tội, còn yếu hơn hắn, hắn dây cần phẫn nộ có thể tùy ý giết đi. Chỉ có Phượng Hoàng đế triều từ khi quật khởi đến giờ vẫn lần dẫn lên vô số thi thể chiến binh của Bỉ Ngạn đế triều hắn mà thượng vị. Bỉ Ngạn đế chủ có thể không hận hay sao? Trong nháy mắt, Tô Hàn thể hiện ra thân phận, hắn ban đầu phẫn nộ, âm trầm, cùng với không thể nào tin được, nhưng sau đó thì lại dâng lên vẻ vui mừng. Bởi vì không riêng gì Bỉ Ngạn đế triều muốn tiêu diệt Phượng Hoàng hoàng chủ, ngay cả Huy Hoàng thánh triều, Quang Minh thánh triều và Hắc Ám thánh triều cũng đều muốn giết hắn. Ở ngay trước mặt ba vị thánh chủ mà hắn lại dám hiển lộ ra thân phận, thực sự cho rằng có Bạch Hổ thánh chủ và Thiên Tinh đế chủ bảo hộ thì có thể muốn làm gì thì làm hay sao? Nhưng một lần nữa để cho Bỉ Ngạn đế chủ không nghĩ tới là ba vị thánh chủ liên hợp giao thủ cùng với Bạch Hổ thánh chủ, vậy mà còn bị người ta trấn áp. Tất cả mọi người đã bất đắc dĩ rồi, cho nên lúc Tô Hàn sắp đi, Bỉ Ngạn đế chủ theo bản năng phọt ra một câu. Hắn không hy vọng Tô Hàn rời đi, hắn muốn để cho Tô Hàn chết ở chỗ này. Ông bốn phía rung động, Tô Hàn bước ra đứng trước mặt của Bỉ Ngạn đế chủ, đứng như vậy không có bất kỳ người nào bảo hộ cả. Nếu như giờ khắc này Bỉ Ngạn đế chủ ra tay, vỏn vẹn chỉ là nhất giai tiên hoàng cảnh, sợ là sẽ bị trực tiếp đánh giết. Nhưng trong lòng Bỉ Ngạn đế chủ lại vạn phần xoắn xuýt. Hắn không biết là bao nhiêu lần muốn nhờ cơ hội ngàn năm một thỏ này đem Tô Hàn oanh sát. Hắn thấy là chỉ cần mình ra tay vậy thì đối phương phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà hắn dám sao? Hắn không dám. Nếu nhắn giờ phút này thực sự ra tay đem Phượng Hoàng đế chủ này đánh giết, vậy thì đừng nói là Thiên Tinh đế chủ đã đạt tới nửa bước thần cảnh kia, tu vi khủng bố sẽ ra tay với hắn, mà thậm chí là Bạch Hổ thánh chủ kinh khủng tởm kia cũng ở dưới cơn lửa giận ngập trời mà giết hắn. Đến lúc đó thì cho dù có ba vị thánh chủ ở đây thì cũng không gánh nổi cái mạng của hắn. Bỉ Ngạn đế chủ hận Tô Hàn là không sai, nhưng hắn lại càng trân quý tính mạng của mình hơn. Giết Tô Hàn lại phải bồi theo cái mạng của mình, vậy thì hắn giết để mà được cái gì chứ? Sau khi suy nghĩ rõ ràng những thứ này, Bỉ Ngạn đế chủ hít vào một hơi thật sâu, cuối cùng cũng không muốn ra tay. Ngươi lặp lại lần nữa coi. Tô Hàn lẳng lặng nhìn Bỉ Ngạn đế chủ mở miệng. Ngươi muốn lưu bản đế lại sao? Ngươi muốn để bản đế chết ở chỗ này sao? Vậy thì bản đế như ngươi mong muốn, giờ phút này sẽ không đi. Ngươi có thể để cho bản đế nhìn một chút là ngươi làm như thế nào để đem bản đế đánh chết không? Đừng quá phách lối. Bỉ Ngạn đế chủ cắn răng nói. Nếu như không phải là có Bạch Hổ thánh chủ ở đây, thì có 10 thằng như ngươi, bản đế cũng có thể giết trong chớp mắt. Tô Hàn bỗng nhiên phá ra cười. Trong chớp mắt tiếp theo, tiếng cười hơi ngừng lại. Tốc độ trở mặt kia để cho Bỉ Ngạn đế chủ có chút không thích ứng kịp. Chư vị đều đã nghe được nha, 10 người như ta, vị Bỉ Ngạn đế chủ này cũng có thể giết trong chớp mắt đó. Tô Hàn vung tay lên, ai cũng không cho phép nhúc nhích, ai cũng không cho phép ra tay để mà trợ giúp bản đế, để cho bản đế nhìn một chút xem lực lượng trên tay của Bỉ Ngạn đế chủ này đến cùng là có giống như cái miệng hắn vừa nói hay không. Không có bất luận người nào giúp ngươi, Bỉ Ngạn đế chủ nhãn tình sáng lên. Đúng vậy, Tô Hàn gật đầu trầm giọng nói, không có bất kỳ người nào giúp ta, chỉ cần ngươi có thể đem ta đánh chết, vậy chỉ coi như là bản đế đáng chết. Ngươi nói đó, Bì Ngạn Đế Chủ quát lớn một tiếng không do dự chút nào trực tiếp ra tay, hắn cũng sớm làm xong chuẩn bị. Trước đó hắn đã điều động lực lượng tu vi, chỉ bất quá là xoắn suýt đến cùng có nên ra tay hay không. Vạn sự đã sẵn sàng chỉ chờ cơ hội, bây giờ gió đông ập đến, Tô Hàn đã tự mình mở miệng là người nào cũng không được giúp hắn. Vậy giờ phút này không giết còn đợi đến khi nào? Oanh! Uy áp thuộc về tiên đế cảnh trong chớp mắt này bạo phát ra. Uy thế như vậy được tôn xưng là đế uy, cũng là tương tự như thiên đế cảnh ở dưới hạ đẳng tinh vực vậy. Tại thời điểm hắn tản mát ra uy áp, tu vi lực lượng bàng bạc cũng ầm ầm mở ra. Không có bất kỳ thủ đoạn gì, cũng không có bí thuật gì cả. Cứ như vậy mạnh mẽ phóng về phía Tô Hàn. Nếu như Tô Hàn thực sự không địch lại, vậy thì cỗ lực lượng tu vi này cũng đủ để hắn thần hồn câu diệt rồi. Nhưng mà Tô Hàn sẽ không địch lại sao? Tuyệt đối không có khả năng. Một nắm đấm hư ảo từ trong tay Tô Hàn oanh kích ra, càng lúc càng lớn, càng lúc càng to. Thoạt nhìn hắn cũng không sử dụng bất kỳ thủ đoạn gì. Nhưng trên thực tế, tại thời điểm tới trước mặt của Bỉ Ngạn Đế Chủ kia, thì cửu đại bản tôn đã dung hợp tu vi võ đạo và thể xác ngưng tụ lại, huyết hóa cửu thanh thanh thứ tư cùng với ngũ thải chí tôn ảnh đều toàn bộ đều phát huy ra. Thậm chí là trước khi oanh ra một quyền, Tô Hàn cũng đã xuất ra một hồ lô màu tím, nốc vào một ngụm liệt tiểu. Hắn giờ phút này mạnh đến cỡ nào, ngũ giai tiên đế cảnh hắn cũng có thể giết, mà Bỉ Ngạn Đế Chủ kia là tu vi bậc nào, ở trong rất nhiều đế chủ hắn cũng chỉ có thể xếp vào tầng trung mà thôi. Luận về cảnh giới tu vi của hắn bất quá chỉ là tam giai tiên đế cảnh. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Theo mình nghĩ thì cho dù là Tô Hàn nó có thắng, nó cũng không có giết chết Bỉ Ngạn Đế Chủ đâu mà gọi là sẽ kiểu tra tấn hành hạ, hoặc là để cho thằng đấy thấy được cái kết cục của nó thì nó mới giết. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tạm biệt nhau ở đây anh em nhé. Bye bye mọi người.